Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối cái kia thức tỉnh Hắc Phương đội viên tới nói, làm quyết định cũng không phải thực khó khăn nốt cuộc. Hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì lựa chọn tiêu hy rằng hai người là đối địch trận doanh, nhưng là quyết định hợp tác tốc độ lại mau đến xưa nay chưa từng có. Thực mau, đơn hướng bất bình đẳng hiệp nghị liền ký tên thành công, Ôn Giản Ngôn phụ trách đem đối phương mang ra nơi này, mà đối phương tắc muốn biết gì nói hết giải đáp hắn sở hữu vấn đề, hơn nữa vô điều kiện tuân thủ hắn kế tiếp sở hữu yêu cầu. Ngài kêu ta Ngô Thịnh liền hảo, người nọ từ trên mặt đất bò dậy, nói, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở hắn trên mặt. Tuy rằng từ bóc phù chú tới thành hiệp nghị, tổng cộng tiêu phí khi trường bất quá mấy phút đồng hồ, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng nhìn đến, đối phương trên mặt đeo mặt nạ phía trên, rõ ràng lại nhiều ra một đạo vết rạn. Ngô Thịnh hiển nhiên chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt, hắn cười khổ một tiếng, giơ tay sờ soạng chính mình trên mặt mặt nạ, ngài hẳn là đã phát hiện, cái này mặt nạ tại đây khu vực căng không được bao lâu. Ở vừa mới tiến vào khu vực này lúc sau, hắn mới ý thức được điểm này. Mặt nạ ở cái kia con đường phía trên là không có sử dụng kỳ hạn, nhưng là, rời đi con đường lúc sau, lại sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần rạn nứt cuối cùng mất đi tác dụng. Trên thực tế, đây là vì cái gì ta sẽ nằm ở chỗ này? Ngô Thịnh nói, ở chỗ này đợi đến thời gian càng dài, mặt nạ thượng vết rạn liền càng nhiều, nếu ta không sử dụng phù triện, đem chính mình giả tạo thành người chết nói, khả năng lại đến không đến 10 phút ta liền sẽ cùng tiến vào đến nơi đây những người khác giống nhau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ địa chỉ web http://mcansu8. Bất quá, Ngô Thịnh tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên mặt kia không hề tì vết màu trắng mặt nạ phía trên, hơi hơi sừng sốt. Ngài mặt nạ tựa hồ cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên là bởi vì nơi phát ra bất đồng. Cùng cái này phó bản bên trong những người khác bất đồng, Ôn Giản Ngôn mặt nạ là sử dụng minh tệ mua sắm, mà không phải trực tiếp tiến vào cửa hàng, không hỏi tự rước bạch phiêu. Bất quá, điểm này hắn cũng không chuẩn bị giải thích. Ngươi còn có cái gì muốn chia sẻ kinh nghiệm sao? Tựa hồ ý thức được đối phương cũng không chuẩn bị nói chuyện, Ngô Thịnh cũng không có kế truy vấn đi xuống. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này, không thể ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Hắn chỉ chính mình cùng Ôn Giản Ngôn dưới chân. Thổ đã bắt đầu cắn nuốt chúng ta. Dưới chân hoàng thổ kết cấu mềm xốp cũng không rắn chắc, dẫm lên đi lúc sau giống như là lưu sa giống nhau, nếu đứng ở tại chỗ lâu không di động liền sẽ đi xuống hãm một mảng lớn. Hai người bước ra nện bước, chung quanh một mảnh hắc ám, không trung bên trong không có bất luận cái gì ánh sáng, ép tới người không thở nổi, phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh nhìn không tới cuối hoang mồ, nấm mồ cao cao thấp, hướng ra phía ngoài tản mát ra lạnh lẽo hơi thở. Đừng tới gần đôi đến quá thấp mồ. Ngô Thịnh vừa đi, một bên nói, phía trước chúng ta bên trong có cái thành viên, chính là bởi vì quá đến gần rồi, bị kéo vào đi. Bị cái gì kéo vào đi? Ôn Giản Ngôn hỏi, ta không rõ ràng lắm. Ngô Thịnh tựa hồ nghĩ tới cái gì, run lập cập lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ tới kịp phản ứng lại đây phía trước, hết thầy cũng đã kết thúc, cái kia bị kéo vào đi người thậm chí liền một tiếng đều không kịp kêu, liền biến mất ở trong bóng tối. Ôn Giản Ngôn, các ngươi không có ý đồ rời đi nơi này sao? Ngô Thịnh, sao có thể không có? Tại đây khu vực tuy rằng hệ thống cửa hàng cùng phát sóng trực tiếp hệ thống vẫn cứ ở vận hành, nhưng là, bất luận cái gì đạo cụ đều đối chúng ta tình cảnh hiện tại không có tác dụng. Cấp thấp khác dẫn đường đạo cụ trực tiếp không có hiệu quả, cao cấp bậc tuy rằng còn có thể sử dụng, nhưng lại sẽ làm chúng ta tại chỗ đổi tới đổi lui, vô luận đi đến nơi nào, chung quanh cảnh tượng đều cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Ngô Thịnh thanh âm có vẻ thập phần đổi bài. Chúng ta bị nhốt chết ở chỗ này, căn bản không có rời đi phương pháp. Bọn họ đoàn người bên trong, bằng không chính là bị nấm mồ bên trong thứ gì kéo đi vào, hoặc là chính là mặt nạ tới rồi sử dụng kỳ hạn, rạn nứt thành mảnh nhỏ. Một khi mất đi mặt nạ bảo hộ, như vậy, người kia liền sẽ lập tức lâm vào trong đất, rốt cuộc vô pháp bỏ ra tới. Đúng là ở như vậy tuyệt vọng tình hình dưới, Ngô Thịnh cuối cùng mới lựa chọn tiêu phí chính mình có thể ở cái này phó bản nội thuyên truyền sở hữu tích phân, cô chú một bóc ở thanh cầu ái khi đồng thời, lại đem ở cao giai phó bản bên trong được đến sử thi đoạn phù triện đạo cụ dùng ở trên người mình, lâm vào chết giả yêu thái. Ôn Giản Ngôn vừa đi, một bên tập trung tinh thần mà nghe, đại não bay nhanh mà xoay tròn. Trên thực tế, Ngô Thịnh nhóm người này gặp được khốn cục, hắn ở đưa bọn họ đưa tới nơi này phía trước cũng đã đoán được. Ở trên đường hành tẩu người chỉ cần hơi chút trách đi, liền khả năng rời đi cái kia con đường, này cũng liền ý nghĩa, con đường, cùng với con đường ngoại địa phương, bản chất không ở cùng cái không gian, như vậy, vô luận như thế nào ở chỗ này đảo quanh, đều không thể rời đi nơi này. cấp thấp đạo cụ vô pháp sử dụng, cao cấp đạo cụ không có hiệu quả, chỉ có sử thi cấp đạo cụ mới có thể phát huy tác dụng sao? Ở mặt nạ dưới, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Này đó trên cơ bản chính là ta biết nói. Ngô Thịnh đang nói xong này đó lúc sau, do dự mà nhìn về phía một bên thanh niên. Đối phương nghiệm thượng mang cùng chính mình cơ hồ hoàn toàn nhất trí, nhưng lại từ diễm đến trung không có vỡ ra quá mức ly mặt nạ, không nhanh không chậm về phía đi trước đi tới, tư thái mỏng bách mà đại nhã, ở cao cao thấp khi biên hồi xuyên qua, trình xối dùng càng cảnh tượng hoàn toàn không có ti tắc biên biến, nhưng hắn lại giống như thập phần chiều thành công trúc, tựa hồ thập phần rõ ràng chính mình muốn hướng phương hướng nào đi giống nhau. Ở do dự vài giây lúc sau, Ngô Thịnh thật cẩn thận mà nói. Cái kia, ngài biết như thế nào đi ra ngoài, đúng không? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Phi, hắn biết cái rắm, cười chết, đối diện không thể tưởng được đi, trên thực tế chủ bá biết đến so với hắn còn thiếu. Khai cục gì cũng không có, làm gì toàn dựa lừa dối, không hổ là ngươi A Ôn Giản Ngôn. Một ít thành thạo tay không bộ bạch lang. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng nện bước. Một bên Ngô Thịnh bị hoảng sợ, cũng vội vàng dừng. Đương nhiên biết. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, mặt nạ dưới ánh mắt sáng quắc, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nói, Ôn Giản Ngôn mở ra hệ thống ba lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực mau, một chương cũ nát giấy dai xuất hiện ở hắn trong tay, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Dựa thứ này ta đều thiếu chút nữa đã quên nó. Oà thật là, gặp được loại tình huống này, mới biết được một cái có thể trả lời sở hữu vấn đề đạo cụ đến tột cùng là cỡ nào hữu dụng. Ngô Thịnh hít hà một hơi. Cái này là, thực quen mắt đúng không? Ôn Giản Ngôn nút đầu quét hắn liếc mắt một cái, ở khoảnh khắc Ngô Thịnh cùng đối phương đối diện, ở cặp kia phảng phất có thể xem dụ hết thảy, trầm tĩnh hai chân nhìn chăm chú hạ, hắn phía sau lưng thượng chiếu gian đi nổi lên một tầng gà da bệnh tật. Ta biết, gentleman chính là dùng nó tới cấp các ngươi dẫn lộ. Tuy rằng không biết Ôn Giản Ngôn là như thế nào bắt được loại này loại hình đạo cụ, lại là như thế nào biết mấy tin tức này, Ngô Thịnh cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là có chút phát mau gật gật đầu. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn về phía trước mắt giấy dai. Nó mặt ngoài mờ nhạt, nhìn qua rách tung tóe, không có một hàng tự, nhìn qua quả thực giống như là cái gì lập tức liền phải báo hỏng rớt phế phẩm giống nhau. Nhưng là, không thể không nói, đây là bọn họ rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này, trở lại Hưng Vượng khách sạn? Hắn hỏi, giấy dai thượng bay nhanh xuất hiện rõ ràng chữ viết. Ngô Thịnh không dám nhiều xem, vội vàng rời đi tầm mắt. Nhìn chăm chú vào giấy dai thượng chữ viết, Ôn Giản Ngôn đột nhiên chau mày. Mặt trên chỉ có một hàng tự. Sử dụng linh hồn, là chỉ sử dụng rớt cái kia bạch y nữ tử cho hắn, có thể trước tiên xử phó bản bạch kim đạo cụ sao? Chính là, vì cái gì sử dụng cái kia đạo cụ, là có thể trở lại Hưng Vượng khách sạn nội này nói không thông a, càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn phía trước cùng Hắc Phương định ra hiệp nghị, ở phó bản tiến hành đến cuối cùng 3 phút phía trước, đều không thể sử dụng cũng kích hoạt đạo cụ. Chính là kế tiếp, vô luận Ôn Giản Ngôn lại như thế nào dò hỏi, giấy dai thượng đều không có bất luận cái gì tân chữ viết xuất hiện. Một cái linh hồn đổi 3 cái vấn đề, nhìn dáng vẻ, vừa mới cái kia vấn đề đã tính một cái. Còn dư lại cuối cùng một vấn đề. Mẹ nó, chính là không có lựa chọn khác. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn lại lần nữa đặt câu hỏi. Như thế nào ở không sử dụng linh hồn tiền để hạ, rời đi nơi này, trở lại Hưng Vượng khách sạn. Cuối cùng một vấn đề danh ngạch cũng giao ra đi. Lần này, giấy vàng trên không trắng thật lâu thật lâu. Ở Ôn Giản Ngôn cho rằng nó có lẽ đã hư rồi, hoặc là cũng không biết vấn đề đáp án khi, rốt cuộc như là không tình nguyện dường như, một hàng chữ nhỏ ở trước mắt chậm rãi hiện lên. Ôn Giản Ngôn trước mắt sáng ngời, bay nhanh mà đảo qua mặt trên nội dung, sau đó bước ra nện bước cùng ta tới. Ngô Thịnh đầu tiên là sừng sốt, vội vàng đuổi kịp. Tới, tới. Ôn Giản Ngôn một bên bước nhanh về phía trước đi, một bên thường thường cúi đầu xem kỹ trang giấy phía trên dần dần hiện lên chữ viết thấp giọng lẩm bẩm nói. Hướng đối mặt phương hướng mấy chục cái nấm mồ, quẹo phải, số 8 nấm mồ, quẹo trái 45 độ cái thứ 3. Hắn nện bước dần dần nhanh hơn. Hai người ở trong bóng tối bay nhanh đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên nấm mồ cùng lúc trước tựa hồ không có bất luận cái gì khác biệt, cao cao thấp thấp vẫn không nhúc nhích mà tọa lạc tại chỗ, giống như một cái thật lớn, trốn không thoát đi mê cung. Rốt cuộc Ôn Giản Ngôn dừng bước chân, Ngô Thịnh ở hắn phía sau kịch liệt thở dốc cuối cùng đi theo dừng lại. Đến, tới rồi sao? Ôn Giản Ngôn không có trả lời, mà là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm khoảng cách chính mình vài bước xa vị trí. Đó là một cái đã sụp đổ đi xuống một nửa mồ, so với tuyệt đại đa số mồ ra tới nói, muốn lùn ít nhất một nửa, như là sớm đã bởi vì thời gian trôi đi xa xăm, mà cơ hồ đã mất đi chống đỡ kết cấu giống nhau. Đúng là phía trước Ngô Thịnh nhắc nhở quá hắn, ngàn vạn không cần tới gần cái loại này loại hình. Đây là, Ngô Thịnh nhỏ giọng mà hít hà một hơi. Ôn Giản Ngôn ngầm đầu, lại lần nữa xem kỹ trước mắt giấy dai. Cuối cùng một hàng tự đã hiện ra tới, giấy dai thượng nội dung không hề xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Thế nào một bên Ngô Thịnh có chút sốt ruột hỏi. Mặt nạ vết dạn đã khuếch tán tới rồi toàn mặt 60, hắn đã sắp chịu đựng không nổi. Chỉ có thể thử xem nhìn. Ôn Giản Ngôn ở mặt nạ sau thật dài mà phun ra một hơi, sau đó cúi đầu, đem chính mình quấn quanh nơi tay trưởng phía trên băng gạc từng vòng cởi bỏ. Đây là hắn phía trước ở dưới đáy giếng, dương đỉnh bên trong, bị gương mảnh nhỏ hoa thương bộ vị, tuy rằng trải qua khẩn cấp xử lý, không hề giống ngay từ đầu như vậy máu tươi uông cận, nhưng lại trước sau còn ở ra bên ngoài thấm huyết, hoàn toàn không có khép lại phóng tượng chẳng qua, phía trước phát sinh sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hoàn toàn không có cho hắn để ý miệng vết thương cơ hội. Giải tới rồi mặt sau, nhất phía dưới mấy tầng băng gạc đã hoàn toàn bị máu tươi sũng nước, chặt chẽ mà dính ở gập ghềnh miệng vết thương phía trên. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, cắn chặt răng, ngừng thở, sau đó đột nhiên một xả. Thảo, hắn đau hít ngực một hơi khí lạnh, nhịn không được mắng một tiếng, trên trán không biết từ khi nào bắt đầu, đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, khóe mắt đều chảy ra nước mắt. Mẹ nó, đau đã chết. Hoãn quá mức lúc sau, Ôn Giản Ngôn dùng sức mà hít sâu vài lần, một tay nắm lấy chính mình thủ đoạn, dùng sức mà đè ép lòng bàn tay bên trong máu tươi đầm đìa giữ tợn miệng vết thương. Sền sệt màu đỏ tươi máu tươi theo tái nhợt ngón tay đi xuống chảy, nhỏ giọt tiến mềm xốp mặt đất bên trong, sau đó bay nhanh mà bị phía dưới bùn đất hấp thu. Cơ hồ là ở nháy mắt, Ôn Giản Ngôn liền cảm nhận được một cổ cực độ lạnh lẽo cảm giác từ thổ địa dưới truyền đến, theo hắn đạp lên trên mặt đất bàn chân hướng về phía trước lan tràn. Không khí bên trong, tựa hồ, có cái gì thay đổi. Bùn đất chỗ sâu trong, truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Ngô Thịnh tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, gian nan mà xoay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại. Mặt nạ dưới, hắn mặt xoát trắng. Vô số nấm mồ dưới, đều truyền đến quỷ dị, lệnh người bất an động tĩnh, vừa mới còn một mảnh bình tĩnh hoàng thổ, hiện tại giống như là bị phía dưới thứ gì đỉnh động giống nhau, hô hấp lúc lên lúc xuống, hiện sàn sạt. Sàn sạt, một con trắng bệch tay từ nấm mồ hạ duỗi ra tới. Sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Ôn Giản Ngôn nhỏ giọt máu tươi địa phương vì tâm, từng tòa phần mộ bắt đầu bị cùng động, vốn là mềm xốp hoàng thổ xôn xao mà dừng ở một bên, từng khối thi thể từ thổ tầng hạ bò ra tới. Một màn này quả thực giống như là chỉ có ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện giống nhau. Ngô Thịnh cơ hồ quên mất như thế nào hô hấp, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng. Từng con khuôn mặt trắng bệch lạnh băng hư thối lệ quỷ từ phần mộ dưới bò ra, xuất hiện ở mặt đất phía trên, từng trương gương mặt hướng về cái này phương hướng chuyển động, tối om hốc mắt. Xem, lại đây, không khí càng thêm quỷ dị. Nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này, Ôn Giản Ngôn cũng không khỏi phía sau lưng lạnh cả người, lông tơ thẳng dựng, có một loại mãnh liệt muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn chỉ có thể cường chống đứng ở tại chỗ, duy trì làm máu tươi nhỏ giọt tư thế. Như thế nào làm? Ngô Thịnh thanh âm có chút run run. Có thể làm sao bây giờ? Ôn Giản Ngôn cắn nha từ yết hầu bên trong bài trừ khí âm. Chờ, như là bị dẫn đường, sền sệt máu tươi chảy đập vào mắt trước nửa sụp đổ đi xuống nấm mồ bên trong, sau đó. Giây tiếp theo, nó hoàn toàn sụp đổ. Bị máu tươi dính ướt hoàng thổ vây quanh đi lên, như là có ý thức ướt bùn, theo cổ chân bò lên trên, phía dưới hắc ám như là có thứ gì ở lôi kéo túm người xuống phía dưới. Ở Ôn Giản Ngôn tới kịp phản ứng lại đây phía trước, hắn chỉ cảm thấy dưới chân một trọng, như là té giữa không trung giống nhau, bị trọng lực hung hăng mà túm đi vào. Kêu sợ hãi thậm chí còn không có tới kịp bật thốt lên, hết thảy cũng đã kết thúc. Ôn Giản Ngôn ngã đi vào. Ngô Thịnh cũng giống nhau. Lạnh băng ướt dính thổ nhượng áp bách lồng ngực yết hầu, như là có ý thức giống nhau đầy ra phúc trên mặt mặt nạ, toàn bộ chui vào xoang mũi, khoang miệng. Mùi máu tê, thổ mùi tanh, thi thể mùi hôi thối, như là che trời lấp đất vọt tới. Tại ý thức biến mất cuối cùng một khắc, Ôn Giản Ngôn nhớ rõ chính mình vươn tay, như là phải dùng chỉ mình cuối cùng sức lực giống nhau, đột nhiên hướng về mặt nạ phương hướng đủ đi. Ngón tay nắm mặt nạ bên cạnh, hắn liều mạng nắm chặt, giây tiếp theo, bùn đất không có đỉnh, phong bế hết thảy. Thế giới trở nên một mảnh tĩnh mịch, thời gian như là thả chậm nhiều ít lần tốc. Không, nói đúng ra, là đầu óc tự hỏi tốc độ bị thả chậm vô số lần. Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được chính mình ý thức đang ở dần dần trở nên trì độn, thong thả, cả người như là lâm vào đến thật dày lớp băng bên trong giống nhau, ngay cả đại não đều đi theo bị đóng băng lên. Như là ở, ngủ say. Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình phiêu phiêu đãng đãng, không biết đi địa phương nào. Tựa hồ ở một cái trấn nhỏ phía trên, không trung là tái nhợt, không có thái dương. Rõ ràng là ban ngày, nhưng là trấn nhỏ nội lại không có nửa điểm tiếng vang, trống rỗng, như là tử thành. Cửa sổ trống trơn, không ai. Hắn nghe được tiếng khóc, kia tiếng khóc rất nhỏ, khi đoạn khi tục từ một cái phá phòng sau lưng truyền đến. Đã chết, tất cả mọi người đã chết, đều là ta sai, không thể tiếp tục, không thể có thể tiếp tục, còn như vậy đi xuống nói. Hết thảy đều xong rồi, hết thảy. Ôn Giản Ngôn cảm thấy thân thể của mình đang ở bị một chút mà kéo gần. Vòng qua phá phòng, đi vào phía sau. Một người mặc bạch y nữ nhân đứng ở nơi đó, bóng dáng lẻ loi, như là dây tiếp theo liền phải bị gió thổi đi giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nàng ôm cái gì, như là cái vuông vức hộp. Không thể cấp bất luận kẻ nào. Không thể bị bất luận kẻ nào bắt được. Không thể, nàng lặp đi lặp lại mà, như là bị ma ở giống nhau, dùng hoàn toàn tương đồng ngữ điệu, lặp lại nói một câu. Đây là một hồi ác mộng, một hồi ác mộng, một hồi ác mộng. Thứ hai nhị một màn lệnh người không khỏi lông tơ thẳng dựng, tủy sống lạnh cả người. Ôn Giản Ngôn vô pháp tự hỏi, hắn chỉ có thể bị bắt nhìn chăm chú vào trận này cảnh, sau đó thân bất do kỳ mà bị một chút kéo gần. Khoảng cách không thể tránh miễn mà ngắn lại, ngắn lại, lại ngắn lại. Thân cận quá, gần đến, Ôn Giản Ngôn thậm chí có thể ngửi được một loại sền sệt ẩm ướt khí vị từ đối phương đầu tóc bên trong thẩm thấu ra tới, nhào hướng mặt. Không hề dự triệu mà trước mặt người nọ đột nhiên xoay đầu. Ở chỉ có số tấc khoảng cách mặt kề mặt, Ôn Giản Ngôn tim đập sậu đình. Hắn nhìn không tới đối phương cái mũi, miệng, cùng với mặt khác thân thể bộ vị, chỉ có thể nhìn đến một đôi mở đại đại, khủng bố đôi mắt. Một con là phảng phất huyết nhục màu đỏ tươi, quỷ dị mà mấp máy, mà mặt khác một con, còn lại là thuộc về nhân loại, màu đen tròng mắt, che kín tơ máu tròng trắng mắt, toàn bộ đại đại đặng, mí mắt hướng về phía trước phiên, chung quanh máu tươi đầm đìa, như là từng bị người dùng máy đóng sách, hoặc là mặt khác càng cực đoan thủ đoạn cố định, mạnh mẽ không cho mí mắt khép lại. Kia chỉ tròng mắt, mang theo nào đó điên cuồng, đáng sợ biểu tình. Nước mắt từ hốc mắt biên lăn xuống, một giọt, một giọt, một giọt. Tí tách, tí tách, tí tách. Ôn Giản Ngôn nghe thấy được tanh hôi, nước mưa hương vị. Giây tiếp theo, cặp kia khủng bố trong mắt rời xa. Nàng xoay đầu, bước ra nện bước, hướng về phía trước một bước, dẫm tới rồi giếng bên cạnh, sau đó thả người nhảy. Đầu chiều hạ trụy lạc, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình yết hầu như là bị cái gì không tồn tại đồ vật bóp chặt giống nhau, phát ra một tiếng không tiếng động thét chói tai, sau đó hỗn thành một trận kịch liệt ho khan, đột nhiên chạy ra khỏi yết hầu. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Hắn nghe thấy được rất nhiều khí vị, mùi máu tươi, mùi hôi thối, cùng với nước mưa hương vị, ẩm ướt, âm trầm, tí tách, giọt mưa tiếng vang lên, lạnh băng nước mưa dừng ở trên mặt, trên vai, trên tay, hướng rất dính vào trên mặt bùn đất, một khối, hai khối. Bao trùm ở trên mặt bùn thân xác phá cái biên, nát một tiểu khối xuống dưới. Ôn Giản Ngôn mí mắt mấp máy một chút, dãy dụa mở ra hai mắt. Hắn hoa vài giây mới ý thức được chính mình tình huống hiện tại. Hắn đứng, đang ở đi. Hai cái đùi như là vi phạm hắn cá nhân ý chí giống nhau, bước cứng đờ nện bước từng bước một về phía trước đi đến, hoàn toàn không nghe sai sử. Chung quanh có rất nhiều bóng người. Ôn Giản Ngôn trộm mà di động tầm mắt thật cẩn thận mà từ trên mặt vỡ ra kia một tiểu đạo khẩu từ bên trong hướng ra phía ngoài rình coi. Không, cùng với nói là bóng người, không bằng nói là quỷ. Chúng nó bước đồng dạng cứng đờ nện bước, một bước tiếp theo một bước đi phía trước đi, Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể nghe được chúng nó đi lại khi, trên người truyền đến. Xa, thanh, cảm nhận được trên người chúng nó trên người truyền đến, lạnh lẽo hơi thở. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, Ôn Giản Ngôn trong lòng cơ hồ là hỏng mất. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại là ở cùng một đám quỷ đi phía trước đi a, đây là cái gì tử vong cấp cảnh tượng a, nhưng là, vô luận trong lòng hiện tại có bao nhiêu hỏng mất, Ôn Giản Ngôn hiện tại tạm thời còn không thể hoàn toàn có được thân thể khống chế quyền, chỉ có thể căng ra đầu, ở kia âm lãnh lực lượng thao tác hạ, đi bước một về phía trước đi đến. Tí tách, nước mưa còn tại liên tục rơi xuống, lại là một khối bùn đất từ trên mặt bong ra từng màng. Ôn Giản Ngôn lông mi giật mình, đổ rào rào bùn đất khối rơi xuống, rung tới rồi bên chân giọt mưa bên trong. Hắn thoáng nâng lên mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Không trung là âm u màu xám, tí tách giọt mưa từ không trung bên trong rơi xuống, nện ở hắn trên người. Vũ, Chỉ có Mộng tìm chế tạo ra tới cảnh trong gương thế giới là có Vũ, nhưng là, ở chân thật Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, Vũ lại là không tồn tại, này nguyên nhân trong đó đến tột cùng là cái gì, Ôn Giản Ngôn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, nhưng là. Bỗng nhiên, một tia ánh sáng xẹt qua trong óc, Ôn Giản Ngôn sửng sốt một chút, trong óc bên trong hiện lên lúc trước tựa huyễn tựa thật sự một màn. Nữ nhân đại đại mở ra, một bên bị mấp máy đỏ tươi huyết nhục thay thế được, không giống nhân loại có được đôi mắt, cùng mặt khác một con bị tàn phá đến cực điểm, dại ra mà khủng bố, cuồn cuộn không ngừng tràn ra nước mắt đôi mắt. 22 Ôn ngắn gọn hồi theo 6 tới, ở hắn dựa tân trong giếng phía trước, lấy ngũ lập trung chúng viết thiên phú chủ bá giả dịch vì bọn họ một chương chỉ dẫn chân Vũ làm, phá trọng thuyền phòng lợi dụng vẽ xấu bên trong, đến nay phúc tướng, đến điền khúc bất hòa giảng quan, là một con đại phân diêu khai vấn đề cũng không hại đội trung thác hoặc là nói. Rơi xuống, không sai, rơi xuống. Rốt cuộc cảnh trong gương cùng chân thật là tương phản. Ôn Giản Ngôn ngây dại, chờ một chút. Nói cách khác, bao trùm cảnh trong gương phó bản chấn nhỏ bên trong nước mưa. Trên thực tế là cái kia bạch y nữ nhân nước mắt, hoặc là nói, là cái kia chân thật thống khổ, nhân loại nước mắt. Rốt cuộc kia chỉ màu đỏ tươi mấp máy trong mắt bên trong chính là một mảnh sạch sẽ, cũng không có bất luận cái gì nước mắt rơi xuống. Ôn Giản Ngôn vẫn cứ vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể của mình, nhưng nào đó ý nghĩa thượng, đây cũng là một loại chuyện tốt, ít nhất hắn hiện tại có thể đem chính mình tinh lực tập trung ở chuyên chú mà tự hỏi phía trên. Này nước mắt đến tột cùng vì sao mà xuất hiện đâu? Kết hợp chính mình ở phía trước ở Minh Vũ trấn nhỏ bên trong trải qua cùng với lúc trước ở mất đi ý thức kia đoạn thời gian nội chỗ đã thấy nội dung, Ôn Giản Ngôn trong lòng dần dần hiện ra một cái mơ hồ suy đoán. Có lẽ trấn nhỏ nội Vũ là vì ngăn cản chút cái gì mà sinh ra? Vì ngăn cản cái gì đâu? Đáp án rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngăn cản chủ bá môn đem càng nhiều trọng làm đưa tới khách sạn nội, vì ngăn cản yến hội tổ chức cho nên, Vũ Thanh sẽ giết chết hết thảy thành đồ tiến vào đến chấn nhỏ bên trong tồn tại, theo thời gian chuyển rời, khoảng cách yến hội thời gian càng gần, trời mưa liền càng nhanh, giết người liền việt càng mà thiết nền tảng lập quốc tiến hành đến cuối cùng, cảnh trong gương phó bản đã rách tung tóe, vô số hai thủy từ vật kiến trúc khe hở bên trong dũng mãnh vào, này trong đó, có lẽ có bóng đè đã không cần phải tiếp tục duy trì cảnh trong gương nguyên nhân ở, nhưng đồng thời, cũng là vì hai thủy lực lượng tăng cường nó ở ý đồ ngăn cản này hết thảy. Thông qua làm hết thảy đều bị nước mưa nuốt hết phương thức. Này Vũ hiển nhiên không phải cảnh trong gương phó bản sản vật, hoặc là nói cũng không phải bóng đè sáng tạo. Hoàn toàn tương phản, nó là cãi lời bóng đè ý chí sản vật. Cái kia chân thật bạch y nữ nhân, không chỉ có đem cùng ra tân sinh, ngăn cản chính mình rơi vào ngủ mơ bên trong, để tránh thân thể bị thế giới ở ngoài dị loại chi phối, thậm chí ở sinh mệnh cuối cùng nháy mắt, vì bất quá đối phương ý đồ đến hoãn, mang theo kia đem nuốt toan chính mình ý chí khủng bố tồn tại, mang theo trang có mấu chốt tính linh phụ trợ tự tử, nhảy tới giếng hạ, nàng thi thể phía trên, cổ cốt cùng xương sọ đều có dập nát tính gãy xương dấu vết. Bất quá tuy rằng bóng đè không hề duy trì cảnh trong gương phó bản, nhưng là nguyên bản chỉ cực hạn với cảnh trong gương phó bản Vũ lại không có biến mất, hoàn toàn tương phản, nó ngược lại xâm lấn đến chân thật phó bản bên trong. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận dùng mình bò lên trên sống lưng. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã thập phần tiếp cận chân tướng. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút mấu chốt tính manh mối, hết thảy liền đều có thể đủ liền ở bên nhau. Nước mưa chậm chạp mà, một giọt mà rơi xuống, cũng không nhiều, hoặc là nói, so với phía trước chấn nhỏ bên trong gáo bồn mưa to, hiện tại nhiều lắm là mau mưa phùn. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình hiện tại tựa hồ hơi chút đoạt lại một chút đối thân thể quyền khống chế. Hắn rũ tại bên người ngón tay hơi hơi giật mình, mềm mại, ở mất đi ý thức trước ý chí lực dưới tác dụng, cứng đờ ngón tay vẫn cứ duy trì ban đầu trạng thái, mà kia màu trắng mặt nạ giờ phút này chính treo ở hắn ngón tay thượng. Còn hảo. Ôn Giản Ngôn thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn hướng bên người thoáng nhìn, Ngô Thịnh còn ở cùng hắn giống nhau, cùng tường bị nào đó vô hình lực lượng chi phối thân hình, còn cứng đờ bước chân, thong thả về phía trước đi đến, hắn mặt nạ đã nát một nửa, nửa khuôn mặt ở mặt nạ dưới, mà mặt khác nửa trương số còn lại là phá thật dày hậu bùn đất bao trùm, từ đôi mắt đến cái mũi, lỗ tai, tất cả đều bị che đậy thật thà thật. Ở tí tách mưa nhỏ bên trong, vô chi vô giác quỷ đàn thong thả về phía trước di động. Thời gian chuyển rời, Ôn Giản Ngôn trên người bùn đất dần dần bong ra từng màng, thuộc về nhân loại hơi thở bắt đầu tiết lộ ra tới. Bên cạnh mấy thi thể chậm chạp mà vặn vẹo đầu, lỗ trống tầm mắt dừng ở Ôn ống ngôn trên người, có lẽ bởi vì bộ phận bùn đất còn ở, cho nên, chúng nó tạm thời còn không có động thủ, nhưng là, chờ đến bùn đất hoàn toàn bị nước mưa hướng rớt lúc sau, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự phát động tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn bắt được mặt nạ, nỗ lực ở này đó. Tầm mắt, nhìn chăm chú Hạ Duy trì bình tĩnh, đi theo quỷ đàn đi bước một về phía trước đi. Hiện tại còn không phải thời điểm, thời gian một phút một giây mà trôi đi. Một chút bóng ma xuất hiện ở con đường phía trước như là nào đó. Vật kiến trúc, Ôn Giản Ngôn trong lòng chấn động, cơ hồ lập tức liền minh bạch đó là cái gì? Là Hưng Vượng khách sạn. Quả nhiên, cùng giấy giai thượng nói giống nhau, bọn họ đích xác rời đi kia phiến mồ, về tới khách sạn nổi. Nhưng là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn tới kịp vui vẻ, phía trước vật kiến trúc đang ở khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn cũng dần dần thấy rõ Hưng Vượng khách sạn toàn cảnh. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Vui sướng bị đông lại, nặng trĩu mà gác ở dạ dày thượng, làm hắn cảm thấy cực độ không khỏe. Nơi xa, con đường cuối vật kiến trúc, hiển nhiên chính là hắn trong ấn tượng Hưng Vượng khách sạn, nhưng rồi lại cũng không tất cả đều là. Vẻ ngoài xác thật là đại kém không lầm, nhưng tài chất lại cùng ký ức bên trong có cách biệt một trời. Đó là một tràng khúc sơn thịt tạo thành liên trúc vật kiến công, bại lộ ở nó trung gân sàng tổ chức bất quy tắc mà liền động, như là lột ra lúc sau nhân loại đừng thịt ướt hoàng phổ, đều tàu điện ngầm, ra bên ngoài tham đỏ như máu ghê tởm chất nhầy, cơ bắp khe hở chi gian vỡ ra, lộ ra vô số lý công tròng mắt, này đó tròng mắt nhanh như chớp mà điên cuồng chuyển động, như là đang tìm kiếm cái gì. Này quả thực chính là ở khảo nghiệm nhân loại thừa nhận điểm mấu chốt. Ta thảo, thật ghê tởm. Ôn Giản Ngôn xanh trắng mặt, cảm thấy chính mình dạ dày bộ lại lần nữa sông cuộn biển gầm lên, nếu không phải hắn hiện tại mất đi đối thân thể khống chế quyền, kia hiện tại chỉ sợ cũng muốn lập tức nhổ ra. Nào đó ý nghĩa thượng, cũng coi như là chuyện tốt. Ôn Giản Ngôn một bên khổ chung mua vui mà an ủi chính mình, một bên hiện tại chỉ có thể cứng đờ mà mại động cước bộ, theo quỷ đàn về phía trước đi đến. Càng tới gần, kia đống vật kiến trúc đáng ghê tởm liền càng thêm lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏe. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng khởi chính mình lúc trước ở cảnh trong gương phó bản bên trong, thân ở sắp sụp đổ Hưng Vượng khách sạn, hắn tâm huyết dâng trào mà lão kim vách tường, theo vách tường gian cái khe nhìn đi vào, lại cùng một con thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào bên ngoài tròng mắt đối diện ở cùng nhau lúc ấy hắn cho rằng là có cái quỷ gì đồ vật giấu ở tường hướng ra phía ngoài rình coi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cứ nhiên đây là Hưng Vượng khách sạn bản thân bộ dáng. Ôn Giản Ngôn áp xuống sông cuộn biển gầm dạ dày bộ tiếp tục đi bước một về phía trước. Hưng Vượng khách sạn bên trong bộ phận quy tắc trình nhiên cùng Quốc Long Trọng Hạ rất muốn, nhưng là, hiển nhiên cùng Xương Thịnh cao ốc bất đồng chính là, nó đều không phải là nhân loại bút tích, hoàn toàn tương phản, là những cái đó quản kinh ở mộng ảo công viên giải trí bên trong cùng hắn từng có ngắn ngủi tiếp xúc những cái đó lớn mật nước sở chế tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngay từ đầu chẳng qua là cũ nhớ bổn chủ nhân cảnh trong mơ bên trong hồng tố, chưa bao giờ ở thế giới hiện thực thể hiện quá, nhưng là theo một cái lại một cái trọng mộng, dần dần từ cảnh trong mơ bên trong xâm lấn hiện thực càng đối một cái chân chính, nhất thiết nhưng thật bên trong vật kiến trúc thậm chí còn bị thượng một tầng nhìn như chân thật. Xác ngoài, đội ngũ bỗng nhiên không hề hành động, sở hữu quỷ đều tạm dừng ở tại chỗ, không hề về phía trước hoạt động một bước. Làm sao vậy? Ở chính mình khống chế khu gian nội, Ôn Giản Ngôn thật cẩn thận mà chuyển động một chút thân hình, thay đổi một chút góc độ, từ phía trước quỷ đàn chi gian khe hở về phía trước xem. Ở Hưng Vượng khách sạn nhất phía dưới, tung hoành huyết nhục chi gian nứt ra rồi một lỗ hổng, sâu không thấy đáy, như là duy nhất một phiến đại môn, lại hình như là một chương đại đại mở ra tối om miệng. Kia vết cắt hình dạng, Ôn Giản Ngôn có điểm quen mắt nhưng là lại nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào nhìn đến qua. Bất quá, đây là một cái cơ hội. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, siết chặt trong tay mặt nạ, thử tính mà hoạt động một chút tay chân. Không sai biệt lắm. Hắn không giấu vết mà hướng bên cạnh Ngô Thịnh nhìn thoáng qua. Đối phương như là vẫn cứ không có thoát khỏi khống chế, thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, hơi thở âm lãnh cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Thuận tay cứu một chút vẫn là có thể. Gia hỏa này nói không chừng còn hữu dụng. Suy nghĩ bay nhanh mà chuyển qua trong óc, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, hạ quyết tâm. Hắn nâng lên tay, đem mặt nạ cái ở chính mình trên mặt. Ở mặt nạ bao trùm lên mặt khổng nháy mắt, những cái đó từ vừa rồi bắt đầu liền trước sau dính ở trên người hắn tầm mắt biến mất. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, thong thả mà dịch tới rồi Ngô Thịnh bên người, nâng lên tay, bắt đầu thật cẩn thận mà đem trên mặt hắn bùn khối đi xuống lột theo bùn khối bong ra từng màng. Ngô Thịnh kia trước sau không có động tĩnh tư thái cũng hơi hơi bắn ra, tựa hồ cũng dần dần một chút mà thanh tỉnh lại đây. Chỉ lột một nửa, Ôn Giản Ngôn liền dừng tay. Ngô Thịnh mặt nạ nát một nửa, bởi vì có bùn đất ở duyên cớ, cho nên mới không có hoàn toàn bóc ra, hắn không dám bảo đảm, đem đối phương trên mặt bùn đất hoàn toàn rửa sạch rớt lúc sau, có thể hay không cũng làm mặt nạ mất đi hiệu lực, làm hắn hoàn toàn khôi phục đến nhân loại trạng thái, chung quanh nhưng đều là quỷ. Hiện tại biến trở về người, cũng không phải là một cái thực tốt lựa chọn. Ngô Thịnh vừa mới bị bùn đất bao trùm đôi mắt chớp chớp, lộ ra mờ mịt biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không biết vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ôn Giản Ngôn hạ giọng nói, đừng hỏi vấn đề, theo ta đi. Nói xong, hắn xoay người, tận lực khắc chế chính mình hành động, thong thả mà tách ra quỷ đàn, hướng về vật kiến trúc phương hướng đi đến. Khoảng cách một chút kéo gần, Ôn Giản Ngôn có thể nhìn đến, kia vách tường phía trên lỗ thủng đã càng ngày càng gần. Mặt nạ dưới, hắn nhíu mày, nhất thời có chút xuất thần. Cái này hình dạng, ở nơi nào nhìn đến quá, chỉ còn lại có vài chục bước. Theo khoảng cách kéo gần, Ôn Giản Ngôn dần dần phát hiện, cái kia lỗ thủng cũng không lớn, chỉ có một người rất cao, nửa cánh tay khoan, chỉ có thể cất chứa một người thông hành, hai người đều sẽ có chút chen chúc. Hưng Vượng khách sạn Đại Môn ti rằng tiểu, nhưng cũng không có như vậy tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực đều mau cùng khung ảnh lồng kính. Ôn Giản Ngôn đồng tử hơi co lại, đột nhiên dừng bước chân. Sau lưng, Ngô Thịnh hoàn toàn không có đoán trước đến phía trước Ôn Giản Ngôn dừng lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đụng phải đi lên. Ở hắn trên mặt kia vốn là bởi vì tầm nước mưa mà không quá bền chắc bùn đất khối đổ rào rào mà rơi xuống, rơi trên mặt đất phía trên. Chỉ một thoáng, như là đồng thời úp tới rồi cái gì khí vị, hoặc là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh giống nhau, con đường phía trên quỷ đàn thong thả mà chuyển động đầu, động tác nhất trí về phía cái này phương hướng nhìn lại đây. Chạy, Ôn Giản Ngôn kêu lên. Nói xong, hắn mão đủ kính, hướng về huyết nhục trên vách tường lỗ thủng bên trong phóng đi. Ngô Thịnh càng là tay mắt lanh lẹ mà kích hoạt rồi bảo mệnh đạo cụ, cắn răng, đuổi theo phía trước Ôn Giản Ngôn bóng dáng, vùi đầu vọt mạnh. Ở đối mặt như thế đông đảo lệ quỷ khi, cho dù là lại hy hữu đạo cụ, đều kháng không được 2 giây. Âm lãnh tử vong như bóng với hình. Ngô Thịnh mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run lên. Cuối cùng 3 bước, 2 bước, 1 bước. Thời gian không còn kịp rồi, lạnh lẽo hơi thở đã thân cận quá, liền ở sau đầu, nhưng là, vì bảo mệnh, Ngô Thịnh mắt một bế, nha một cắn, dùng hết cuối cùng toàn lực, đột nhiên hướng về gần trong gang tấc bên trong cánh cửa phóng đi. Bởi vì sức mạnh quá mãnh, hắn một đầu thua tại trên mặt đất ục ục mà lăn vài vòng, mới rốt cuộc dừng lại. Ngô Thịnh đầu óc choáng váng mà ngẩng đầu, hoa vài giây mới ý thức được chính mình cư nhiên thật sự tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn ngơ ngác mà nhìn về phía chính mình tới khi địa phương. Vách tường vẫn là khách sạn vách tường, mặt trên một mảnh trơn nhẵn, cái gì đều không có. Không có động, cửa động ngoại càng không có kéo dài hướng không biết thế giới con đường phía trên càng không có kết bè kết đội lạnh lẽo lệ quỷ, vừa mới phát sinh hết thảy giống như là chính mình ảo giác. Đỉnh đầu hôn đèn đỏ quang nhất phái bình tĩnh, Ngô Thịnh lung lay mà đứng dậy, tức khắc có loại phảng phất dường như đã có mấy đời mờ mịt cảm. Nôn. Một bên truyền đến rõ ràng nôn khan thanh, đem hắn từ chính mình suy nghĩ bên trong kéo ra tới. Ngô Thịnh xoay đầu, trăm vị tạp trần mà theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vị kia làm hắn thân hãm tử vong nơi đầu sỏ gây tội, đồng thời cũng là đem hắn từ hẳn phải chết hoàn cảnh vớt trở về ân nhân cứu mạng, chính cung bối, đỡ tường, mặt nạ bị xả đến một bên, mảnh khảnh sống lưng thẳng nghiêng, phun đến trời đất tối sầm, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Này thật là, quá quỷ dị. Ngô Thịnh thật dài mà thở dài, đi ra phía trước, vỗ vỗ Ôn Giản Ngôn sống lưng. Ngài còn hảo đi, không có việc gì, Ôn Giản Ngôn rũ đầu, lắc đầu, suy yếu mà nói. Thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì bộ dáng. Ngô Thịnh đem lời nói nghẹn trở về trong lòng. Qua hảo một thời gian, Ôn Giản Ngôn mới từ trực diện kia đoàn tràn đầy đôi mắt huyết nhục cự vật sở mang đến ghê tởm cảm bên trong khôi phục lại đây. Hắn lung lay mà ngồi dậy, hướng về chính mình vừa mới tiến vào địa phương nhìn lại. Vách tường đã là khôi phục như lúc ban đầu. Mặt trên đã không có môn, cũng không có động. Ta kiểm tra qua, một bên Ngô Thịnh chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phía trước tiến vào môn cũng không tồn tại. Ta cảm thấy, vừa mới chúng ta nhìn đến hết thảy, vô luận là con đường kia, vẫn là kia đạo môn, đều cũng không cùng chúng ta tồn tại với cùng cái thứ nguyên. Tuy rằng vật lý vị trí là trọng điệp nhưng lại bản chất không hề một cái thế giới. Ôn Giản Ngôn thất thần gật gật đầu. Hắn nâng lên tay ấn ở vách tường phía trên. Bàn tay hạ vách tường lạnh băng kiên cố, không hề bất luận cái gì giả dối đáng nói. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại vẫn cứ có thể ở trong óc bên trong, rành mạch mà phác họa ra kia cổng tò vò hình dạng, cùng hắn ở hàm đuôi xà sở chế tạo ra tới giả thuyết không gian nội, khung ảnh lồng kính phía dưới đại động giống nhau như đúc. Ôn Giản Ngôn hiện tại đều còn nhớ rõ, ở mất khống chế trạng thái bên trong Vu Trúc là như thế nào kịch liệt mà ngăn cản hắn tiến vào trong đó, ở thanh tỉnh qua đi, lại là như thế nào báo cho hắn không cần tới gần nơi đó. Ôn Giản Ngôn thật dài mà hít sâu một hơi, đem chính mình nóng bỏng cái chán dán ở lạnh băng mờ u bàn tay thượng. Đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Hắn ngay từ đầu vốn tưởng rằng, cái kia khung ảnh lồng kính phía dưới hắc động sở liên tiếp là cảnh trong gương phó bản ở ngoài, bị phong tỏa với Dương Đình bên trong Hưng Vượng khách sạn, nhưng là, sự thật lại một trời một vực. Cái kia cửa động sở liên tiếp địa phương, cũng không phải chân thật phó bản, hoàn toàn tương phản, nó liên tiếp kỳ thật là kia phiến che kín nấm mồ, tràn đầy lệ quỷ tĩnh mịch nơi. Nói như vậy, hết thảy liền đều giải thích thông. Vì cái gì Vu Trúc sẽ như thế kịch liệt mà ngăn cản hắn tiến vào trong đó, cùng với. Cuối cùng mấu chốt một vòng rốt cuộc bị bổ khuyết hoàn chỉnh. Phía trước bối rối hắn hồi lâu vấn đề, cuối cùng là bị rõ ràng mà giải đáp. Ôn Giản Ngôn tâm thần rung mạnh. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức mà hít sâu mấy lần, nỗ lực thử làm chính mình bình tĩnh lại. Này hết thảy đều là một cái cục, một cái khổng lồ, tinh vi, không chỉ có nhằm vào với hắn, càng là nhằm vào càng khổng lồ, càng khủng bố tồn tại cục. Đúng lúc này, Ngô Thịnh thanh âm từ một bên truyền đến. Cái kia, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Có tiếng bước chân hướng bên này. Ngô Thịnh thập phần khẩn trương mà nói. Nơi xa, truyền đến có quy luật tiếng bước chân, hôn hồng ánh đèn hạ, lờ mờ bóng người đong đưa, hướng về nào đó phương hướng bước vào. Là tham gia yến hội trụ khách, Ôn Giản Ngôn nói. Thân là ở ngày đầu tiên đã bị hố đến tử vong nơi Hắc Phương đội viên, Ngô Thịnh tuy rằng bỏ lỡ 1/3 phó bản, nhưng cũng là rõ ràng ở Hưng Vượng khách sạn bên trong. Trụ khách, này hai chữ ý nghĩa gì đó, là quỷ. Hắn cả người đều không tự chủ được mà khẩn trương lên. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đi nơi nào mới có thể tránh đi chúng nó? Ôn Giản Ngôn xoay chuyển chính mình ngón tay hệ dễ hàm đuôi xà chiếc nhẫn, trong mắt nheo lại. Hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng, chính mình kế tiếp đến tột cùng muốn làm cái gì? Không tránh khai, chúng ta đuổi kịp. Hắn nói, Ngô Thịnh sửng sốt. Cái gì, đuổi kịp? Hắn xoay đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía đứng ở một bên thanh niên, như là không tin chính mình lỗ tai giống nhau. Không sai, Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút. Hắn nâng lên tay, đem mướt mồ hôi tóc mái loát đến sau đầu, vừa mới còn thập phần tái nhợt gương mặt hiện tại lại tinh thần sáng láng. Hắn hướng về phía Ngô Thịnh chớp mắt. Trò hay vừa mới muốn mở màn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối cái kia thức tỉnh Hắc Phương đội viên tới nói, làm quyết định cũng không phải thực khó khăn. Rốt cuộc, hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Tuy rằng hai người là đối địch trận doanh, nhưng là quyết định hợp tác tốc độ lại mau đến xưa nay chưa từng có. Thực mau, đơn hướng bất bình đẳng hiệp nghị liền ký tên thành công, Ôn Giản Ngôn phụ trách đem đối phương mang ra nơi này, mà đối phương tắc muốn biết gì nói hết giải đáp hắn sở hữu vấn đề, hơn nữa vô điều kiện tuân thủ hắn kế tiếp sở hữu yêu cầu. Ngài kêu ta Ngô Thịnh liền hảo. Người nọ từ trên mặt đất bò dậy, nói. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở hắn trên mặt. Tuy rằng từ bóc phù chú tới thành hiệp nghị tổng cộng tiêu phí khi trường bất quá mấy phút đồng hồ, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên mặt đeo mặt nạ phía trên, rõ ràng lại nhiều ra một đạo vết rạn. Ngô Thịnh hiển nhiên chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt, hắn cười khổ một tiếng, giơ tay sờ soạng chính mình trên mặt mặt nạ. Ngài hẳn là đã phát hiện, cái này mặt nạ tại đây khu vực căng không được bao lâu. Ở vừa mới tiến vào khu vực này lúc sau, hắn mới ý thức được điểm này. Mặt nạ ở cái kia con đường phía trên là không có sử dụng kỳ hạn, nhưng là, rời đi con đường lúc sau, lại sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần rạn nứt cuối cùng mất đi tác dụng. Trên thực tế, đây là vì cái gì ta sẽ nằm ở chỗ này? Ngô Thịnh nói, ở chỗ này đợi đến thời gian càng dài, mặt nạ thượng vết rạn liền càng nhiều, nếu ta không sử dụng phù triện, đem chính mình giả tạo thành người chết nói, khả năng lại đến không đến 10 phút ta liền sẽ cùng tiến vào đến nơi đây những người khác giống nhau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Ngô Thịnh tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên mặt kia không hề tì vết màu trắng mặt nạ phía trên, hơi hơi sửng sốt. Ngài mặt nạ tựa hồ cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên là bởi vì nơi phát ra bất đồng. Cùng cái này phó bản bên trong những người khác bất đồng, Ôn Giản Ngôn mặt nạ là sử dụng minh tệ mua sắm, mà không phải trực tiếp tiến vào cửa hàng, không hỏi tự rước bạch phiêu. Bất quá, điểm này hắn cũng không chuẩn bị giải thích. Ngươi còn có cái gì muốn chia sẻ kinh nghiệm sao? Tựa hồ ý thức được đối phương cũng không chuẩn bị nói chuyện, Ngô Thịnh cũng không có kế truy vấn đi xuống.